Hey yeah, thành công rồi đã ha ha. Ta luyện thành công thức nhất rồi. Không phí nửa tháng của ta a ha ha. Cách chương.